Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, trang 600. Chris tuy rằng ái trò đùa dai, nhưng chỉ cần có người quản thúc, cũng không dám làm càn. Hắn quay đầu nhìn Nasa nói. Itno chi kiếm hẳn là nhận ca ca ngươi vì chủ nhân. Nasa hơi giật mình, chỉ có nhận chủ ma kiếm mới có thể phát huy ma kiếm uy lực. Sir Lucid nói, thức tỉnh trở thành Katlos chi kiếm sau. Hắn đối ma kiếm có càng sâu trình tự hiểu biết, chưa nhận chủ ma kiếm. Đừng nói sát lục giai ma thú, liền vỏ kiếm đều không nhổ ra được. Nguyên nhân chính là như thế. Itno chi kiếm cùng bớ tục chi kiếm mới làm sang quý trang trí phẩm. Bị đương thành công chúa của hồi môn, rời đi tuyết quốc gia, cũng may Nasa Kaka trên người chảy xuôi tuyết quốc gia vương thất huyết mạch. Được đến Itno chi kiếm tán thành, trở thành ma kiếm chi chủ, đến nỗi như thế nào trở thành ma kiếm chi chủ. Quá trình của nó tuyệt đối không thoải mái, tất nhiên là trải qua sinh tử. Kích phát tiềm lực mới có thể đánh thức ma kiếm ý thức, bị ma kiếm nhận chủ. Lại có hai vị đại kiếm sĩ hộ tống, ca ca ngươi nhất định có thể thuận lợi tiến vào tuyết quốc gia. Sir Lucid đối Nasa nói, tuyết quốc, gia vương thất không chỉ có sẽ nhiệt tình mà tiếp nhận Pê Đầm quốc vương tử. Còn khả năng coi hắn vì vương vị người thừa kế, mà kiếm chủ nhân mới là tuyết quốc gia chính thống. Huyết mạch, có được trở thành quốc vương tư cách, Nasa vẫn luôn treo tâm. Rốt cuộc buông xuống, chỉ cần ca ca bình an, như vậy nàng liền có thể trong lòng không có vật ngoài học tập. Toàn tâm toàn ý mà tăng lên ma pháp cấp bậc, thấy Nasa nguyên khí tràn đầy. Thư Lê thiệt tình thế nàng cao hứng, như vậy, hiện tại đã khuya, đại gia hồi lều trại ngủ đi. Hảo, bắt nô nên được nhất vang rồi, ái ngủ nướng hắn, đã sớm mệt dã rời. Duỗi người, hắn dẫn đầu bò tiến lều trại, ra cửa bên ngoài. Điều kiện hữu hạn, bọn họ tổng cộng mang theo 4 cái lều trại. Mỗi cái lều trại nhưng ngủ 3 người, Thư Lê, S, Bát Nô trụ một cái lều trại, đương Thư Lê thu thập một chút. Xốc lên lều trại rèm cửa khi, phát hiện Bát Nô trong lòng ngực, ôm trường điều ôm gối, chiếm cứ nửa bên vị trí. Ngủ đến nước miếng chảy ròng, này giấc ngủ chất lượng. Có điểm hào quá đầu, Thư Lê bất đắc dĩ, đem Bát Nô hướng bên cạnh đẩy đẩy, cấp S lưu ra ngủ không gian, Bát Nô lẩm bẩm một tiếng. Trở mình, Thư Lê nhân cơ hội nằm xuống, chống Bát Nô phần lưng, kiên quyết không cho phép hắn xoay người đoạt giường ngủ, S tiến vào khi. Nhìn đến Thư Lê dựa gần Bát Nô. Tinh xảo trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, làm sao vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi, Thư Lê chỉ vào ngủ ngon lành Bát Nô. Hạ giọng, tên này tư thế ngủ không tốt, đương hắn vẫn là tiểu mập mạp khi. Tứ chi mở ra, chỉnh trương giường đều không đủ hắn nằm, may mắn hiện tại gầy xuống dưới. Không giống khi còn nhỏ như vậy tròn vo, Ace nhìn ra hạ không ra tới vị trí. Cười nói, không quan hệ, đủ ta nằm, hắn buông mạnh, tay chân nhẹ nhàng mà nằm ở Thư Lê bên phải, hơi chút sườn một chút thân thể, kéo lên chăn, đã khuya, ngủ đi, ân, Thư Lê nhắm mắt lại, khứu giác nhanh nhạy, nghe thấy được từ S trên người phát ra xí diễm mùi hoa vị, thật tốt nghe, có ánh mặt trời hương vị, bất chi bất giác. Thư Lê ở xí diễm hoa mùi hương chung, nặng nề ngủ, tiến vào mộng đẹp, xanh thẳm dưới bầu trời. Vạn vật sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đỏ tươi xí diễm hoa ở trong gió lay động. Như màu đỏ sóng biển, gợn sóng phập phồng, Thư Lê thân nhẹ như yến. Ở xí diễm bụi hoa chung bay tới bay lui, xí diễm hoa hoa cánh cực đại. Một mảnh là có thể chịu tải tiểu yêu tinh thể trọng, Thư Lê giống bướng bỉnh hài tử. Đem cánh hoa đương nhảy đánh giường, từ này đoá nhảy đến kia đoá, chơi đến vui vẻ vô cùng. Đang lúc hắn chơi phía trên khi nơi xa vang lên tiếng trời kêu gọi thanh Spirion, Thư Lê mở ra sau lưng cánh, bay đến giữa không trung, nhìn đến cách đó không xa đứng ở bụi hoa trung tóc vàng Tinh Linh Vương. Ánh mắt sáng lên, vui vẻ về phía trước bay đi, Ferris. Sắp tiếp cận khi, hắn bỗng dưng phóng thích căn nguyên lực lượng, từ nhỏ hình thể biến thành đại thể hình, dùng sức mà nhào vào Tinh Linh Vương trong lòng ngực, cánh tay ôm lấy cổ hắn, chân vòng hắn eo, Tinh Linh Vương nâng hắn mông, để ngừa hắn trượt xuống. Thân, mật động tác, phảng phất đã làm vô số lần. Phi thường tự nhiên, như thế nào tới nơi này? Tinh Linh Vương ôn nhu hỏi, còn không phải Golebia cái kia lão nhân. Ra sức khước từ, rong rong dài dài, nhìn phiền nhân, hắn nếu là lại không đáp ứng gia nhập Quang Minh trận doanh, liền chờ trở thành hắc ám thế lực nô lệ đi. Thư Lê phồng lên quay hàm oán giận, Tinh Linh Vương cười hỏi. Cho nên ngươi liền chạy ra. Thư Lê thử nhe răng nói. Đương nhiên, ta nhưng không muốn nghe lão nhân kia lải nhải. Không bằng ra tới làm lỗ tai thanh tĩnh một chút. Sau đó ta phát hiện nơi này có một tảng lớn xì diễm hoa. Liền chỗ này chơi, nói. Hắn vỗ sau lưng cánh. Hơi một sử lực, liền đem Tinh Linh Vương đè ở bụi hoa. Tinh Linh Vương bị bắt nằm. Lục mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú tóc vàng yêu tinh lộ ra giảo hoạt tươi cười. Thư Lê cúi đầu chăm chú. Nhìn bị xí diễm hoa vây quanh tuấn Mỹ nam tử. Chậm rãi cúi đầu. Hô hấp không tự chủ được mà ngắn ngủi lên. Đường hai làn môi sắp đụng chạm khi. Thuộc về Thư Lê chính mình ý thức bỗng chốc hồi hợp lại. Hắn không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt. Muốn ngồi dậy, ấn ở cái ót bàn tay không dung hắn hối hận, dùng sức mà áp xuống, thân thượng, Thư Lê cảm thụ được trên môi mềm mại, nội tâm phát ra, thét chói tai, thanh, mau tỉnh lại. Sau đó, hắn đột nhiên thức tỉnh, trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ phát hiện chính mình dựa ở Ace trong lòng ngực. Cùng hắn gắt gao mà ôm ở một khối, cái. Tình huống như thế nào? Hắn là một cái cùng Tinh Linh Vương ái muội mộng không nói. Hiện thực cư nhiên cũng cùng nam nhân ôm nhau. Thư Lê sợ tới mức không nhẹ, nuốt nuốt nước miếng, ngừng thở, thật cẩn thận mà dịch khai ếch phúc ở hắn bên hông cánh tay. Từng điểm mà đem chính mình thoát ly ra tới, nhưng mà còn không có hoàn toàn rời đi ếch ôm ấp. Phía sau lưng đụng vào một đổ thịt, tường, là bát nô, Thư Lê quay đầu vừa thấy, thiếu chút nữa hộc máu, hảo ra hỏa. Bát nô tư thế ngủ cực kỳ kiêu ngạo, chính mình quán thành bánh ngủ không nói, liền ôm gối đều chiếm một cái giường ngủ. Khó trách hắn cùng Ace ôm thành một đoàn, bởi vì thật sự không có dư thừa không gian. Thư Lê cái trán toát ra gân xanh. Giấc ngủ không đủ, hơn nữa quái mộng, nộ khí đằng đằng, hắn làm mấy cái hít sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hết chương.